Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 649, sát thủ mục tiêu. Kiều có thể một mặt choáng váng. Ra đời không sâu nàng sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Có thể nghe được Âu Dương Uyển Thanh lời nói về sau. Khuôn mặt nhỏ nhất thời khẩn trương lên. Uyển Thanh tỷ, ý của ngươi là chúng ta đã bị làm văn thán? Âu Dương Uyển Thanh cười khổ gõ gõ Kiều có thể đầu. Đúng vậy a, ngươi cái này ăn vặt hàng. Kiều có thể khóc sướt mướt nói. Nhưng là ta còn không muốn bị người ăn đi a. Ta như thế tế bị nộn nhục, mùi vị nhất định phi thường ngon miệng. Người xấu đi ra nhất định sẽ trước tiên ăn của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng là một loại biến tướng tự yêu mình phương thức à. Đang lúc này, bên trong huyệt động độ sáng đột nhiên gia tăng rồi không ít. Đồng hồ cắt kim tự tháp trung gian cái kia nhất đám màu vàng ngọn lửa giống như thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, hào quang màu vàng óng bao phủ tứ phương. Không gian phảng phất trở nên hơi sền sệt lên. Khí tức phi thường quái lạ, như cùng ăn không quen cây sơn trà như thế. Rất là chát chát người. Ê a, chấm ngoặc kép, tiểu hỏa long mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên bả vai kêu lên một tiếng. Sau đó lại nheo mắt lại tiếp tục bù hồi lung giác. Đại lão ngài thật đúng là tâm rộng nha. Thật đáng yêu tiểu hỏa long. Có thể để ta sờ sờ à? Kiều có thể đảo mắt liền đem cảm giác nguy hiểm ném ra sau đầu. Hiếu kỳ vây quanh tiểu hỏa long bắt đầu đánh giá. Âu Dương Uyển Thanh liền vội vàng đem Kiều có thể kéo dài. Nhà đầu thúi, cho ta chú ý một chút trường hợp a. Một bên Thái Dũng đầy mặt khinh bỉ nói. Cho nên nói nữ nhân chính là phiền phức tinh. Đời ta là chắc chắn sẽ không cưới vợ. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn Thái Dũng một chút. Thiếu niên ngươi rất có ý tưởng, nhất định phải cô độc cuối đời. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đứng ở Âu Dương Uyển Thanh sau lưng Trần Kỳ ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, tiểu thư, Hoàng Côn công tử đến đây. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy Hoàng Côn mang theo đông đảo các học sinh đi tới. Âu Dương Uyển Thanh cho rằng Hoàng Côn là đến tìm ba người bọn hắn nói chuyện. Nhưng không ngờ Hoàng Côn nhưng là trực tiếp mang theo các học sinh từ một bên đi qua. Hắn bước tiến kỳ lạ, tựa hồ là dựa theo càn khôn tinh đấu trận pháp cất bước. Hoàn toàn không để ý đến người bên ngoài ý tứ. Eva nói khẽ với Lý Huyền Dạ nói rằng, cái này Hoàng Côn quả nhiên có chút chân tài thực học. Hắn đi là thái thượng vong tình lớn chìm nổi bước còn vận dụng tinh nghệ bát quái. Tinh tú tham số lý luận. Này bộ pháp có tìm nguyên dò xét tung công hiệu. Lý Huyền Dạ lườm một cái nói. Hiện tại là khích lệ người khác thời điểm mà. Người tốt xấu lấy ra một điểm bản lãnh thật sự đến. Làm rõ tình hình a, Eva nói. Tình hình rất đơn giản a. Cái kia gọi Hà Đồ đem tất cả mọi người đều tập trung vào nơi này đến. Mục đích đúng là một lưới bắt hết. Nhất đối với lại quá 3 phút. Nơi này cơ quan nên sẽ khởi động rồi. Phốc, cái kia biện pháp giải quyết đây. Hoàng Côn không phải chính đang nghĩ biện pháp mà. Nhìn hắn tinh tướng là được rồi. Eva rất là không phụ trách nói rằng. Lý Huyền Dạ lúc đó đã nghĩ về một câu ha ha. Không tới 2 phút, Hoàng Côn tựa hồ thì có phát hiện. Hắn lông mày nhất đám. Trong nháy mắt đánh ra hơn 100 đạo thần văn hào quang. Sán lạn thần văn đan xen vào nhau, đem đồng hồ cắt kim tự tháp bao phủ, mạnh mẽ đẩy ra một chỗ không gian, mở ra một đạo ẩn giấu cửa ngầm. Lý Huyền Dạ vẻ mặt sững sờ, hàng này vẫn là thần văn sư. Âu Dương Uyển Thanh giải thích, Hoàng Côn thân vì đế quốc học viện công nhận thiên tài số 1. Không phải là không có căn cứ, cha của hắn chính là đế quốc mạnh nhất thần văn sư Vàng Chiếm Đình. Từ nhỏ đã bị phụ thân hắn đem ra làm thí nghiệm phẩm. Hắn cả người mỗi một cái tồn bắp thịt xương cốt đều bị khắc đầy thần văn. Trên linh hồn đều là lít nha lít nhít thần văn đường về. Nghe vậy, Lý Huyền Dạ âm thầm cả kinh. Lại còn có loại này phụ thân. Ở thịt trên khuôn mặt ngưng khắc thần văn độ nguy hiểm. Lý Huyền Dạ đương nhiên là rõ ràng nhất. Coi như là hắn thần ma thân thể. cũng không dám tùy tiện ngưng khắc thần văn đi tới. Một cái tiểu tử từ nhỏ đã bị cho rằng thần văn đạo cụ ngưng khắc thần văn. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong lúc sẽ tao ngộ bao nhiêu thống khổ, gặp trải qua thế nào không phải người dằn vặt, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Càng khó tưởng tượng là, ở đã trải qua nhiều như vậy thống khổ về sau, Hoàng Côn nhân cách lại không có vặn vẹo đổ nát, chỉ ít ở bề ngoài xem ra, hắn có thể thu được nhiều như vậy các học sinh chống đỡ tán đồng. Đem hắn nâng trên hội chủ tịch sinh viên vị trí, hiển nhiên mọi người thì nguyện ý thân cận hắn, tin tưởng hắn, tất cả mọi người đều theo ta đi vào. Hoàng Côn tự hồ dự cảm được tình huống nguy cấp, lập tức hô to một tiếng, trước tiên chạy vào tối trong môn phái biến mất không còn tăm hơi. Còn lại các học sinh cũng đối Hoàng Côn tin tưởng không nghi ngờ, lập tức theo hắn tiến vào tối trong môn phái. Chúng ta cũng đi vào, Lý Huyền Dạ nói rằng, lôi kéo Hoàng Hy trước tiên bay qua. Rất nhanh, ngoại trừ vài tên lạc đàn quý tộc du khách còn đang do dự ở ngoài, những người còn lại đều tiến vào tối trong môn phái biến mất không còn tăm hơi. Cái kia mấy tên quý tộc du khách phảng phất còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, còn đang thảnh thơi tìm lối ra. Đột nhiên đại địa đung đưa, 30 tôn ma thần dồn dập dương đôi mắt, phát sinh đỏ sậm ma quang, bên trong huyệt động trong nháy mắt trở nên bóng loáng trứng giám. Không có một ngọn cỏ. A, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mới vừa xuyên qua cửa ngầm, đi tới một tòa cung điện màu vàng óng bên trong, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy một tên tuổi trẻ học sinh trong mắt ở ngoài lật, ngã vào trong vũng máu, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Hoàng Côn phảng phất lại phát hiện cái gì giống như, nhấc tay đối với hư không đánh ra một đạo thần mang. Theo không gian một trận dập dờn, một khối rách nát, còn có lưu lại oi ả vài vóc từ trong hư không rớt xuống. Sao? Sao sự việc? Hoàng Côn học trưởng, người cũng không nên hù dọa chúng ta a. Cái gì yêu nghiệt? Yêu nghiệt ở chỗ nào? Lý Huyền Dạ đại khái ý thức được cái gì? Đối với một bên Eva hỏi, người nhìn ra là ai sao? Sát thủ là trước kia xen lẫn trong học sinh trong đội ngũ một thành viên, nhưng hẳn là ngụy trang thân phận. Dựa theo Eva phân tích suy đoán, người này 9 phần 10 chính là Hà Đồ. Chí ít cũng là cùng Hà Đồ có liên quan tinh hồn điện sát thủ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lúc này mới suy đoán nên rất chuẩn xác. Hắn đối với Eva nói rằng, người chú ý theo sát Hoàng Hy, thời khắc bảo vệ an toàn của nàng. Được rồi chủ nhân, dừng một chút, Eva lại nói, có điều chủ nhân, ta cảm giác sát thủ mục đích chưa chắc là Hoàng Hy công chúa. Dù sao Hoàng Hy công chúa ngụy trang thực sự quá bình thường. Nếu như sát thủ mục tiêu đúng là nàng, khẳng định đã sớm hạ thủ. Có điều đem sự tình làm phức tạp như vậy, ta cảm giác sát thủ mục tiêu nên có một người khác. Lý Huyền Dạ tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng có đạo lý. Vèo, chấm ngoặc kép, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nhất đạo hàn mang bỗng dưng hiện ra, trực tiếp từ Lý Huyền Dạ nơi cổ họng xẹt qua. Kiếm thế này cỡ nào phong mang, tuyệt đối không phải phổ thông thần văn cấp người tu luyện có thể có được uy thế. Thậm chí mơ hồ đạt đến thiên đạo cấp cường giả trình độ. Tuyệt đối là ấp ủ đã lâu tất sát một kiếm. Io, Lý Huyền Dạ vẫn không nhúc nhích, mặt không gợn sóng, nằm nhoài hắn bả vai tiểu hỏa long lười biếng mở mắt ra. Móng vuốt nhỏ cứ như vậy hướng phía trước nhất dựng, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Lưỡi kiếm ở khoảng cách Lý Huyền Dạ yết hầu còn có 0,5cm thời điểm, trực tiếp giữa trời nổ tung. Cắt, chấm ngoặc kép, trong hư không truyền đến một tiếng xem thường hư nhẹ, sau đó cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.